Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu chuyện kỳ bí lần này xảy ra trên một cánh đồng tại một vùng nông thôn thuộc miền Trung đã gây nên nhiều sợ hãi và xôn xao trong một thời gian dài. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân trong thôn đã tập trung trên con đường đất nhỏ giữa hai cánh đồng, hình như đã có chuyện lớn xảy ra. Đứng trước đám đông đó là trưởng thôn và một cán bộ khác trong thôn. Cả hai đang thảo luận về những gì xảy ra trước mắt họ. Thì ra có người chết ở chỗ này. Mới sáng sớm đã có rất nhiều người nghe được tin tức này nên sinh ra hiếu kỳ chạy đến xem. Trưởng thôn cũng đã ngay lập tức gọi cho cảnh sát. Lúc này họ cần phải chờ cảnh sát đến điều tra hiện trường. Không lâu sau đó, một chiếc xe cảnh sát chạy băng băng trên con đường làng, hướng về phía đám đông đang tụ tập. Bước xuống xe là thám tử Long Tịnh và thanh tra Điện Đô của đội điều tra linh dị. Vừa mới sáng sớm, hai người đã nhận được cuộc điện thoại của cục cảnh sát về một vụ án và lệnh cho họ tức tốc đến hiện trường. Nhìn thấy có xe cảnh sát đến, trưởng thôn vội vàng đến chào hai người và nhanh chóng thuật lại những gì mình biết được cho họ nghe. Người chết là một người dân trong thôn, thi thể đang ở trên cánh đồng trước mặt. Thám tử Long và Điền nhìn theo hướng mà trưởng thôn chỉ. Hai người thấy trên một gò đất ở phía trước có một xác chết nam đang nằm ngửa, thi thể đang trong tư thế vặn vẹo bất thường. Khuôn mặt người đàn ông xám xịt, một số vết thối sữa đã xuất hiện, miệng của anh cũng mở to hết cỡ. Thám tử Long quan sát qua tư thế và biểu hiện của thi thể, anh đưa ra suy đoán là thi thể chết vì quá sợ hãi. Dân gian có câu sợ chết khiếp, chính là để chỉ trường hợp như thế này. Sau khi kiểm tra xác chết, Long Tỉnh quay lại hỏi trưởng thôn những chi tiết về nạn nhân. Người chết tên là Khiêm, một người dân ở trong thôn này. Trưởng thôn ra lệnh cho cán bộ thôn đi gọi một người khác đến trước mặt các thanh tra. Ông ta nói rằng người này biết chi tiết hơn về vụ án này. Ngày sau đó, ở trong đám đông, một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, khoảng chừng 30 tuổi bước ra phía trước, tên là Khánh. Trưởng thôn bảo cậu ta nói ra những gì mà mình biết cho hai vị thanh tra nghe. Người đàn ông này nhìn qua có vẻ rất căng thẳng, mồ hôi chảy ra như tắm. Anh ta bắt đầu nói về diễn biến của vụ án. Chuyện này bắt đầu từ hôm qua. Hôm qua, anh ta và người Đắc Khuất cùng với một người bạn khác trong thôn rủ nhau đi kéo đất làm móng xây nhà. Họ thống nhất chọn một gò đất có từ nhiều năm trước ở cánh đồng phía tây của thôn và dừng lại đó để xúc đất lên xe. Vì có tận 3 người cùng nhau làm nên không mất nhiều thời gian để họ xúc đầy một chiếc xe công nông. Anh Song, người bạn trong thôn, có nhiệm vụ lái xe về đổ đất ra rồi quay trở lại. Còn Khánh và Khiêm thì ở lại gò đất chờ bốc chuyến xe tiếp theo. Sau khi anh Song đi, cả hai còn lại đứng tại chỗ chờ anh ấy quay lại. Được một lúc, chân cũng đã mỏi. Họ ngồi dựa vào gò đất nơi vừa mới được đào bới. Mỗi người châm một điếu thuốc trên tay và bàn xem sau khi xong việc thì tối nay có nên làm một chầu nhậu ra trò hay không. Nói về gò đất sau lưng họ, có lẽ nó đã được đắp lên từ rất nhiều năm về trước. Chỉ những người già nhất trong làng mới có thể biết được điều này. Nhưng trí nhớ của họ cũng đã giảm sút, vì vậy hầu như không ai có thể nhớ rõ nó có từ bao giờ. Trong khi hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có rất nhiều bụi đất rơi xuống từ gò đất phía sau, mặc dù không có gì tác động vào nó, cứ như đang có động đất vậy. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đất rơi ào ào xuống. Hai người sợ đến mức chỉ biết cố hết sức bỏ ra ngoài thật nhanh để tránh bị đất chôn vùi. Khi đất từ trên gò không còn tiếp tục rơi nữa, bụi cũng giảm hẳn, họ mới nhìn rõ được những thứ trước mắt. Hai người phát hiện ra có một thứ rất kỳ lạ. Nằm lọt thỏm ở giữa gò đất là một bức tượng, trông gần giống như tượng Phật nhưng không giống lắm. Bức tượng chỉ lộ ra nửa đầu, phần còn lại thì bị chôn vùi trong đất nên họ không biết bức tượng lớn đến cỡ nào. Nhưng từ phần đầu bị lộ ra đó, có thể đoán được bức tượng này không hề nhỏ và không giống với những bức tượng mà họ từng thấy trước đây. Cũng không biết suốt cuộc nó đã bị chôn vùi ở đây bao nhiêu năm rồi. Hai người nhìn nhau, tuy không nói gì cả, nhưng cả hai đều thấy sự ngạc nhiên và một tia sáng lóe lên trong mắt đối phương, trong khi họ còn đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.